Xuyên không, cha con tôi đâu rồi? Chương 451. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 451. Lúc này Bình Bình vừa vặn cởi bỏ dây thừng trói cho cô. Lưu Ly lập tức nhìn về phía Quách lão phu nhân, ánh mắt lạnh lẽo ám hại cô. Không sao, nhưng mà dám làm tổn thương con của cô, vậy thì không thể tha thứ. Bà phù thủy cũng muốn Bình Bình vào cung hầu hạ quý nhân. Bình Bình nhàn nhạt mở miệng, giọng điệu như đang trần thuật sự thật. Một bé trai đi vào trong cung hầu hạ quý nhân, vậy chẳng phải là trái tim thật độc ác. Quách lão phu nhân, Lưu Ly hoàn toàn bị chọc giận, thanh âm lạnh như băng. Phủ y là người của bà sao? Vốn là, ngay từ đầu cô đã không có ý định xen vào việc của người khác. Thế nhưng, cô không muốn trêu chọc vào chuyện không đâu lại muốn trêu chọc tới cô. Nếu dám ăn hiếp con của cô, như vậy cũng đừng trách cô vạch trần gốc gác của bà ta. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, nơi này là Quách phủ, ngươi đừng vội nói hưu nói vượn. Quách lão phu nhân có chút chột dạ trách cứ. Quách lão phu nhân thân thể khỏe mạnh, lại nói bệnh nguy kịch, nếu không có phủ y giúp đỡ che giấu, ta nghĩ lão phu nhân hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy nhỉ. Còn nữa, hôm nay trong thuốc kia cũng không có thuốc dẫn nửa ngày, thuốc dẫn thật ra là ở trong lư hương, nhưng phủ y lại nói trong thuốc có thuốc dẫn, tất nhiên là bị lão phu nhân sai khiến, không biết ta nói có đúng không. Lưu Ly nói mỗi câu đều có vẻ hùng hổ dọa người, cũng khiến cho Quách lão phu nhân trong lúc nhất thời không biết phản bác như thế nào. Hoặc là nói, bỗng nhiên lại bị vạch trần, trong lúc nhất thời bà ta không kịp phản ứng. Nhưng mà rất nhanh, Quách lão phu nhân giống như con rán đánh không chết, nhìn về phía Quách Tế Trung, vẻ mặt mệt mỏi mở miệng. Tế Trung, nếu con không tin ta, vậy tự mình đem người đi xử lý đi. Nữ đại phu này nói đạo lý rõ ràng, nếu con tin, thì lập tức đi hỏi phủ y kia, ta lớn tuổi, là không giúp được con. Nói như thế, Quách lão phu nhân tựa lưng vào ghế ngồi, một bộ dáng bị thương cực kỳ lại không muốn bị truy cứu. Lưu Ly nhíu mày, chỉ cảm thấy không đúng. Phủ y là người của Quách lão phu nhân, cô gần như có thể xác định. Nhưng, vì sao chuyện cho tới bây giờ, Quách lão phu nhân vẫn có thể bình tĩnh như thế? Lại còn bảo Quách Tế Trung đi hỏi phủ y. Theo bản năng, Lưu Ly nhìn về phía Quách Tế Trung. Người đâu, truyền phủ y. Quách Tế Trung không nói hai lời, trực tiếp sai người dẫn phủ y lên. Lưu Ly chú ý tới, sau khi Quách Tế Trung hạ mệnh lệnh, thần sắc Quách lão phu nhân cũng không có biến hóa, ngược lại có vài phần cảm giác thoải mái hơn. Lưu Ly nhíu mày, chẳng lẽ phủ y đã rời đi, hoặc là gặp chuyện không may, hoặc là Quách lão phu nhân tin chắc phủ y sẽ không bán đứng bà ta. Trong lúc Lưu Ly đang suy nghĩ có phải người của Quách Tế Trung sẽ vồ hụt hay không, thì phủ y đã được dẫn lên. Cách chương.